Tổng tài bệnh Kiều tương đương đến đây hôn cái nào? Chương 42, vậy là có thai rồi. Gocchuyenaudio.com, Mạn Giai Khuynh suy tính trong đầu, nghĩ nghĩ thời gian này đang thảnh thơi, vì thế quyết định nắm tay Dục Yêu Hành đi du lịch. Kết quả, du lịch không thể đi mà còn cho Dục Yêu Hành thêm một kinh hỉ. Kết quả, cô có thai rồi, 2 tháng, cách chương.